vì không biết được là trai hay gái nên mỗi loại đều làm tới 2 bộ, màu xanh cho con trai còn màu đỏ cho con gái. Ngoài ra còn có giày nhỏ cùng mũ đội đầu hình con hổ. Những thứ này đều được thợ làm cầu kỳ khéo léo, so với bản thân nàng làm thì còn tinh xảo hơn nhiều. Giang Diệu yêu thích không buông tay rồi quay sang khoe khoang với Lục Lưu. Nàng thấy sắc mặt nam nhân không tốt, nghĩ đến động tĩnh bên ngoài từ lúc nãy, nàng liền hỏi, vừa nãy bên ngoài có chuyện gì sao? Lục Lưu nhìn thê tử đã dần dần đẩy đà lên, hắn nắm lấy tay nàng rồi nói, hai vị phu nhân của Tống gia muốn gặp ta. Giang Diệu vừa nghe người nhà họ Tống liền thấy khó chịu, nàng theo bản năng liền muốn bảo hộ Lục Lưu, nàng ôm lấy cánh tay hắn bất mãn nói, bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ lão thái thái muốn bọn họ đến để nhục mạ chàng? Đã từng thấy qua bộ dáng của lão thái thái nên nàng dĩ nhiên sẽ nghĩ lão thái thái muốn gây sự với nam nhân của nàng. Lục Lưu lắc đầu, rồi nói, Tống nhị gia tham ô nhận hối lộ, chuyện này rất nghiêm trọng. Giọng điệu Lục Lưu vô cùng nhà, nghiễm nhiên coi chuyện này không mấy quan trọng. Thế nên người nhà họ Tống muốn tìm chàng để hỗ trợ. Giang Diệu lập tức đoán ra được, tính khí bướng bỉnh liền phát tác. Nàng hướng về phía Lục Lưu nói, không giúp có được hay không, chúng ta mới không thèm giúp. Lần trước thiếp đã nói nếu sau này Tống phủ có chuyện gì thì chúng ta liền mặc kệ, bọn họ cũng đừng đến Tuyên Vương phủ để van cầu. Giang Diệu là người có thù tất báo, mấy ngày nay nàng cũng từng chút một hiểu rõ người nhà họ Tống trước kia đối xử như nào với Lục Lưu, quả thực là không coi Lục Lưu là ngoại tôn. Chuyện đã như vậy thì loại thân thích như thế không cần cũng được, mà bọn họ cũng không cần phải xuống tay độc ác với Tống gia. Tuyên Vương phủ chỉ cần không có bất kỳ liên quan đến người Tống gia là được rồi. Giang Diệu cũng biết Lục Lưu vừa nghe đến người nhà họ Tống sẽ tức giận, nàng vội vàng nắm bàn tay hắn áp sát vào bụng mình, dịu dàng nói, chàng đừng quá tức giận. Lục Lưu chỉ cảm thấy trải qua chuyện xảy ra ở tiệc mừng thọ của Tống phủ thì thê tử càng ngày càng đối với hắn bảo vệ cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác được người che chở, nhưng lại cảm thấy một đại nam nhân như hắn lại để cho một tiểu cô nương vừa mới cập kê bảo vệ thì thực sự là quá mức uất ức nàng. Lục Lưu cười cười, trong lòng ta hiểu rõ, nàng yên tâm. Giang Diệu vui vẻ đáp, vậy thì tốt rồi. Mấy ngày nay chàng cực khổ rồi, hay ngày mai chúng ta đi Minh Nguyệt lâu ăn vịt nướng được không? Mấy ngày rồi không đi, thiếp đều có chút thèm ăn. Có lẽ là do mang thai, những phản ứng khác của Giang Diệu không mấy nổi bật nhưng khẩu vị lại cực tốt. Mang thai hài tử lại có thể thích ăn như vậy, Hứa ma ma đương nhiên là cao hứng. Bà đã tuyên bố thẳng là sẽ đem tiểu vương phi nuôi đến béo trắng. Mặt mày thê tử hồng hào, trên người có thêm chút thịt khiến Lục Lưu càng ngày càng yêu thích không buông tay. Dù buổi tối trải qua rất khó khăn nhưng hắn lại cứ thích vuốt ve vòng eo nhẵn nhụi nhiều thịt của thê tử. Lục Lưu cúi xuống mổ một cái lên bờ môi thê tử, thấy nàng ngượng ngùng đỏ mặt thì mới nói, ngày mai sẽ đi cùng nàng. Phúc lợi của phụ nữ có thai chính là Lục Lưu cho dù không có thời gian thì bất cứ lúc nào cũng rút trống được thời gian để ở bên nàng. Giang Diệu tuy rằng muốn ngoan ngoãn nhưng cũng không có cách nào. Nàng không hề kiêng dè mà yêu thích hưởng thụ tư vị phu quân nhà mình chăm sóc cùng quan ái. Ngày hôm sau Lục Lưu mang theo thê tử đến Minh Nguyệt lâu ăn vịt nướng. Thịt vịt được nướng vàng rộm, lớp da bên ngoài giòn ngậy còn lớp thịt bên trong lại trắng nộn thơm ngon, quả là mỹ vị. Lục Lưu giúp thê tử bóc thịt vịt rồi đút từng miếng vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Thấy bờ môi thê tử hiện ra bóng loáng, trong lòng Lục Lưu có chút ngứa ngáy. Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi của nàng mà cắn mút, trong đầu cũng muốn nếm thử mùi vị vịt nướng này. Chỉ là luôn có người không biết thời thế. Bên trong phòng riêng là đôi tiểu phu thê đang ăn đến ngọt ngào, còn bên ngoài phòng lại là âm thanh cãi nhau ầm ĩ, nửa khắc cũng không làm người khác sống yên. Mà bên ngoài cũng không phải ai xa lạ, đó chính là Tống lão thái thái với vẻ mặt lạnh lẽo đang vô cùng tức giận. Hôm nay Tống lão thái thái đến đây là muốn gặp người. Giang Diệu đang thích thú ăn vịt nướng liền dừng lại động tác. Nàng mím mím miệng nhỏ bóng loáng mỡ hướng về phía Lục Lưu. Bên ngoài hình như là có người. Kỳ thực Giang Diệu đã nghe được ngờ ngờ một ít âm thanh. Thêm nữa hôm qua Lục Lưu cũng đã nói chuyện với nàng, thế nên nàng cũng đoán được vị Tống lão thái thái kia biết Lục Lưu không chịu giúp Tống nhị gia, hiện nay sợ là muốn tìm đến tận cửa rồi. Giang Diệu vốn không thích Tống lão thái thái, bây giờ thấy hành động này của lão thái thái thì nàng càng ghét đến cực điểm. Giang Diệu tiếp tục nói, giống như là âm thanh của Tống lão thái thái, Lục Lưu chúng ta. Lục Lưu vẫn như không có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ tập trung ngỡ thịt vịt tiếp tục đút cho thê tử ăn, sau đó mới đáp, nàng không cần bận tâm đến những chuyện này. Hắn lại sợ thê tử hiểu lầm mình đang tức giận, lại nói tiếp, nàng chỉ cần dưỡng thai còn những chuyện khác thì không cần phải lo lắng. Giang Diệu theo bản năng sờ sờ bụng, nàng đương nhiên biết Lục Lưu là vì nàng, nhưng nàng chỉ lo vị Tống lão thái thái quá đáng này sẽ vì Tống nhị gia mà nháo ra chuyện không hay. Nhưng nàng cũng biết vị Tống lão thái thái này sủng ái nhất chính là nữ nhi Tống Vân Giao và thứ yếu là nhi tử Tống nhị gia. Những năm này vì Tống Vân Giao không còn nên Tống lão thái thái mới đem toàn bộ sủng ái lên người Tống nhị gia, khiến hắn thành một công tử bột không biết kiêng dè một ai. Nếu thật sự muốn trách tội thì kết cục của Tống nhị gia ngày hôm nay chính là do một tay Tống lão thái thái tạo nên. Giang Diệu cùng vị Tống nhị gia này chưa từng tiếp xúc, thế nhưng nhìn phẩm hạnh Tống Vân Giao được lão thái thái sủng định thành thế kia thì Giang Diệu biết Tống nhị gia cũng là người không ra gì, mà phẩm hạnh của Tống nhị gia thì bách tính dân châu đã lĩnh giáo qua hắn là người không bản lĩnh lại không nói lý. Có điều dựa vào mặt mũi trước đây của Tống lão gia gia lưu lại nên mới giúp hắn lấy được một chức quan nho nhỏ ở dân châu, vậy mà còn làm mưa làm gió không biết lượng sức mình. Giang Diệu dùng khăn lau miệng, lau khô ráo rồi mới nói với Lục Lưu, thiếp thấy Lục Hà dường như chống đỡ không được, chẳng đi ra ngoài xem một chút đi. Lục Lưu nói được, sau đó mới chậm rãi đứng dậy đi ra bên ngoài muốn đuổi cái bà lão đang ầm ĩ làm quấy rối đến hứng thú ăn uống của tiểu thê tử nhà hắn. Vào lúc này Tống lão thái thái đang giằng co với Lục Hà. Tống lão thái thái vẫn giống như hôm qua là người không nói nửa câu đạo lý. Mà Tống lão thái thái lại là bà lão tuổi già sức yếu, tuy rằng khiến người ta chán ghét nhưng Lục Hà cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy mà lại đi động thủ với một bà lão. Lục Hà bị Tống lão thái thái dây dưa khiến hắn cũng bó tay hết cách. Còn Tống lão thái thái nhìn Lục Hà thì mạnh mẽ quở trách một phen, mắng hắn chỉ là một con chó đi theo bên cạnh Lục Lưu.